Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 767, chương 772, vị diện cấm khu. Hai canh, tổng võng cái nào đó đặc biệt khu vực phân khu tà ác trận doanh diễn đàn. Tinh hoa, nào đó vô danh vị diện có thuật sĩ sử dụng dị giới chi môn triệu hoán nghi thức. Nhu cầu phàm vật huyết nhục. Linh hồn nhanh chóng tới, 7 ngày trước đổi mới, những người kia dường như toàn quân bị diệt. Một cái tà ác trận doanh người chơi thử thăm dò tại thiếp mời phía dưới trả lời. Rất nhanh, không biết từ nơi nào toát ra một ít người chơi bắt đầu kịch liệt thảo luận. Vâng, nghe nói liền linh hồn đều không có trốn ra một cái. Đáng chết. Ta cho rằng loại hành vi này chạm đến thiện lương liên quan định nghĩa. Chúng ta hẳn là hướng liên quan thiện lương trật tự thế lực tiến hành phản ứng. Sau đó, dụ ra để giết tà ác tay sai, nhưng thủ đoạn quá kịch liệt. Ban thưởng từng mai chính nghĩa huân chương, đồng thời trừng phạt tại dị giới chi môn trước cấm túc một tháng. Giờ bẩn chính nghĩa, chúng ta hẳn là đi lật tung vị diện này. Ngươi cũng không phải người thứ nhất có ý nghĩ này, cũng sẽ không là cái cuối cùng, nhưng ta cũng cần nói rõ là, giao chi lấy hành động tồn tại tựa hồ cũng không có hồi âm. Nói chuyện phiếm ghi chép, ha ha, các ngươi bọn này nhu nhược ra hỏa, cũng muốn trở thành tà ác kẻ chi phối, để cho ta tới cho các ngươi bày ra cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Hai ngày trước, nói chuyện phiếm ghi chép, tổng võng nhắc nhở, đối phương ở vào tử vong, phong ấn hoặc là một ít khu vực đặc biệt, vô pháp tiếp nhận tin tức, một ngày trước, ta phải cảm tạ hắn, này thực rất tàn nhẫn, tuy vị diện này rất nguy hiểm, thế nhưng ta biết một cái khác không nguy hiểm như vậy vị diện. Nếu có hứng thú có thể nói chuyện riêng ta. Liền biết các ngươi những cái này tâm đều nát thấu, cứt chó, không có hảo tâm như vậy, cho nên tính ta một người. Ngươi sở tiến hành cấm kỵ triệu hoán không có được bất kỳ tà ác tồn tại đáp lại. Thỉnh kiểm tra ngươi chỗ vị diện liên quan tin tức, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở. Tin tức, em mà biểu tình trở nên càng thêm vi diệu. Tuy ta cho rằng điều này cũng không có gì chân thực tính tác dụng. Chung quy ta cảm thấy có bọn họ luôn là thi hội đồ đi làm một ít nguy hiểm sự tình. Thế nhưng, không thể không nói, này thực rất có thú. Emma nhìn xem xung quanh bị đoạn này thời gian tiếp tục công kích. Mà hiển lộ phá thành mảnh nhỏ đại địa, hơi có chút cảm khái nói. Bất quá nơi này đã không phải là vật chất giới. Mà là tại cái vị diện này linh giới bên trong. Đáng nhắc tới là võ tăng 19 cấp trừ liên quan thuộc tính phương diện phát triển ngoài, mặc dù không có vì dịch thu cung cấp năng lực khác phương diện tăng trưởng, nhưng lại để cho hắn đạt được một cái chức năng mới tính năng lực linh hoạt kỳ ảo thể. Năng lực này có thể làm cho võ tăng tiến nhập linh thể trạng thái. Mà đối với trước mắt dịch thu mà nói, càng nhiều thì là dùng kia càng thêm văn minh địa tiến nhập linh giới. Đương nhiên bởi vì linh hoạt kỳ ảo thể thời gian hạn chế, cho nên muốn ly khai, dịch thu liền cần sử dụng chính mình đặc sắc thủ đoạn. Về phần Emma, tại có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị dưới điều kiện, tiến nhập linh giới cũng không phải một kiện nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Hiện tại này mảnh ở vào linh giới nào đó cái khu vực đã che kín các loại huyết tinh hài cốt, bởi vì dịch thu công kích tính đặc thù, những cái này hài cốt thậm chí ngay cả oan hồn cũng không thể đản sinh. Cả cái khu vực ở trong, tại một cái khác trong lĩnh vực sạch sẽ rất đáng sợ. Một ít chỉ có được lấy hỗn độn ý chí tự nhiên linh thể sớm đã điên cuồng mà thoát đi phiến khu vực này. Tại chúng trong mắt, dịch thu mới là kinh khủng nhất tồn tại. Cerberus mặt mũi tràn đầy thỏa mãn địa nằm sấp ở bên cạnh. Lần này săn bắn khiến nó lấy được phải vô cùng phong phú chất dinh dưỡng. Điều này làm cho nó không khỏi lại có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nó cảm giác phải cần vì chính mình tranh thủ một ít càng nhiều địa vị. Nếu như nói, ít nhất cho phép chính mình tự do gào thét. Bất quá tại cảm nhận được Dịch Thu nhìn chăm chú, Cerberus ba cái đầu lâu trong chớp mắt đều trung thực hạ xuống. Dịch Thu cũng sẽ không nuông chiều nó, càng sẽ không lấy nhiều sao ôn hòa thủ đoạn đi đối với nó tiến hành giáo dục. Ta thậm chí không biết ngươi trả lại nuôi dưỡng một đầu Cerberus. Lại nói tiếp, nó nhìn lên rất bổng. Emma liếc mắt nhìn Cerberus. Nàng thích loại này nhìn lên dữ tợn đại gia hỏa. Bất quá Cerberus đối với nàng vô cảm, bởi vì Dịch Thu cùng nàng quan hệ, khiến nó bản năng rời xa nguy hiểm nhân loại. Tại Cerberus trong nhận thức biết, ít nhất Dịch Thu là sẽ không lựa chọn một cái bao nhiêu phổ thông phàm vật với tư cách là đồng bọn. Từ ý nào đó mà nói, Cerberus nhận thức cũng không sai. Kimeza đối với cái này điểm một cái khen. Nó cũng không phải thuần túy Cerberus, là từ một đầu bạch lang lột xác mà thành. Ta nhớ được là tại một cái long trong huyệt đạt được. Liên quan kết tinh, người có hứng thú có thể đi cái khác long trong huyệt tìm một cái. Dịch Thu hồi ức một chút, sau đó nói, hắn cũng không biết cái đồ chơi này nơi sản sinh. Bất quá nghĩ đến đi long huyệt tìm kiếm, luôn không đến mức tay không mà về. Ít nhất thịt rồng nấu nướng công dụng, đối với hắn mà nói, vẫn tương đối rộng khắp. Đều có thời gian a. Ta hiện tại thực đau đầu ta ma pháp học viện vấn đề. Đáng nhắc tới là, tại Emma bên người còn có một đám lạnh run, ôm mành một đoàn, sao đoàn kết, ác ma địa tinh, chúng mang đối với vật chất giới phàm vật tươi mới thân thể tốt đẹp kỳ vọng. Hưởng ứng Emma triệu hoán, thế nhưng đến nơi, lại phát hiện hiện thực cùng mộng tưởng có một chút chút như vậy vi diệu chênh lệch. Cứ việc Dịch Thu cũng không có đối với chúng thi dùng vũ lực. Thế nhưng trên mặt đất những cái kia chết không nhắm mắt thi thể, đã đầy đủ khiến chúng nó cảm thấy trước đó chưa từng có sợ hãi. Đối với chúng mà nói, nơi này không phải người, là càng thêm thâm thúy thâm uyên. Tại Emma lấy ra một phần tân, kỳ hạn dài đến mấy ngàn năm, hơn nữa không có bất kỳ phúc lợi đãi ngộ công tác khế ước. Ác ma đấm địa tinh chen lấn địa ký kết lấy. Đối với ác ma địa tinh mà nói, phàm vật sở tạo tự tử vong cũng không đáng sợ. Thế nhưng truyền kỳ võ tăng liền không đồng nhất. Người xác định bọn người kia có thể vì ma pháp của ngươi học viện mang đến đáng tin cậy sức lao. Động. Dịch Thu nhìn xem những cái kia cảm thụ hắn nhìn chăm chú. Ôm càng chặt hơn ác ma địa tinh. Đối với Emma nói, có lẽ, dù sao là không có bất kỳ trả giá. Ta hiện tại trong tay có chút nhanh. Emma xoa xoa tóc mình. Lấy sức một mình xây dựng ma pháp học viện so với nàng tưởng tượng được khó khăn hơn nhiều lắm. Tại quá trình này, nàng gặp được rất nhiều không thể tưởng tượng phiền toái. Hoặc là nói, là kế hoạch cùng hiện thực giữa sai biệt. Bất quá cảnh này khiến nàng bộ phận ma pháp tri thức trở nên thay đổi lớn chân thực tác dụng. Chúng không còn là trống rỗng tri thức, mà là có thể được trực tiếp vận dụng tồn tại. Dịch Thu gật gật đầu, đang xác định tạm thời tính địa đạt tới hắn đoán kỳ ý nghĩ. Hắn quyết định rời đi, đến truyền kỳ cũng không có nghĩa là chung kết. Càng nghiêm cẩn địa mà nói nó là một cái khởi điểm. Trong nhiều nguyên vũ trụ rộng lớn trên võ đài, nó vẻn vẹn chỉ là một cái có thể được xem làm tiêu chuẩn đơn vị tồn tại. Dịch Thu mở ra tổng võng bên trong đã nhớ rõ tràn đầy liền mang theo bút ký. Hắn cảm thấy về sau thời gian có thể sẽ trở nên công việc lu bù lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.